Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1224, lão đạo diễn chỉ muốn chứng minh rằng ngay cả khi không có Châu Thanh, đại mạo hiểm cũng có thể tạo nên một huyền thoại rating siêu cao. Và một vấn đề nữa mà ông ta lo sợ là Châu Thanh ở trong đài truyền hình, hầu như không có ai có thể khống chế được một người độc tôn, là người duy nhất ủy hiệp đến lợi ích của một nhóm lớn người ở đài truyền hình. Đường Ninh cũng nhìn ra thành quả của lão giám đốc, cho dáng có thể được lão giám đốc coi là đối thủ ít nhất tốt hơn nhiều so với đứa con trai thiếu não của mình. Nhưng mà, lão giám đốc làm thế này, thật là giết gà lầy trứng. Châu Thanh là một người rất trọng tình cảm, ít nhất anh ấy không có suy nghĩ bậy bạ gì khác trong những năm tháng ở trong đài truyền hình, anh ấy chỉ muốn chương trình diễn ra thật tốt. Chỉ là bệnh nghỉ hờ của lão giám đốc quá nghiêm trọng nên mới không thể chịu được việc Châu Thanh ngày càng được người khác kính trọng. Ông ta thả dao, đại mạo hiểm, cho đứa con trai thiếu kiến thức đủ bề. Liệu thái tử này có thể được chào, đón hay không thì còn phải xem xếp hạng của tập đầu tiên thôi. Như vậy, cũng tốt chương trình cạnh tranh với đại mạo hiểm, là chương trình trò chuyện của một đài truyền hình khác có tên là Tôi có một bất ngờ lớn cho bạn. Mỗi tập đều có chủ đề hot và tỷ lệ tham gia của người nổi tiếng rất cao, chỉ vì Châu Thanh nên vẫn nó luôn bị đàn áp. Mọi người đang dự đoán, sẽ có lợi thế tuyệt đối nêu không? Có Châu Thanh của đại mạo hiểm, câu trả lời đều rõ ràng khi tập mới của chương trình được phát sóng, tất nhiên nhìn vào thực tế có thể thay vấn đề rating của đại mạo hiểm, vân nhỉnh hơn một chút, mặc dù không cách nào so sánh với lúc còn Châu Thanh, nhưng lợi thế vẫn có. Nhưng Đường Ninh khêm định để đối phương như ý, vì ở phần giữa của mỗi tập của Tôi có một bất ngờ lớn cho bạn, đều có một bất ngờ lớn, một khách mời bí ẩn sẽ đến hiện trường để đưa ra câu hỏi, vì vậy vào thời điểm vàng này, tất cả khán giả vốn có mặt trong đại mạo hiểm, đều truyền kênh, vị khách này không ai khác chính là Châu Thanh. Trời ạ, khán giả đều sững sờ, Châu Thanh trực tiếp đi vào doanh trại kẻ địch của đại mạo hiểm, không biết tại sao, khán giả cảm thấy thú vị không thể giải thích được. Cũng chính lúc này, rating theo thời gian thực của Tôi có một bất ngờ lớn cho bạn, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trực tiếp vượt qua đại mạo hiểm, Internet cũng trực tiếp bùng nổ vì chuyện này. Xít, điều này quá sức tưởng tượng rồi, Châu Thanh trực tiếp đi sang doanh trại địch. Cái vả mặt này sức lực rất mạnh nha, Châu Thanh lưu manh mắc, tôi bị dọa sợ rồi. Châu Thanh đang sử dụng số liệu mỗi phút mỗi giây để dạy đại mạo hiểm, cách làm người, mẹ ơi, đợt phản kích này tôi cho phun điểm, vì vậy, thái tử hoàn toàn thua cuộc. Ngày hôm sau, số liệu ùn ùn kéo đến, Châu Thanh đã ký hợp đồng với chủ mới, người vốn là đối thủ cạnh tranh của đại mạo hiểm. Sau khi thấy số liệu tập mới của đại mạo hiểm, lão giám đốc thở dài ngao ngán, ông ta đã quá tin đứa con ngô ngáo của mình. Bây giờ Châu Thanh trực tiếp ra tay đối địch, đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ càng mạnh hơn, nếu như Châu Thanh tổ chức nhiều sọp liên tiếp, đừng nói là đại mạo hiểm, các chương trình tạp kỹ khác sẽ không có chỗ sống sót. Cuối cùng cá cược thua rồi. Vì lý do này, thái tử không phục và đổ mọi lý do cho Châu Thanh ra mắt nhiều năm hơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn là đã không xúc phạm anh ta quá nặng, cách chương.